Chương 716, vạch kế hoạch. Nhìn trong tay giáo tổ pháp chỉ, Ngọc Độc Tú chợt đưa tay ném đi, nhưng đem pháp chỉ trịch lại độn mây dưới, rơi vào vô tận núi lồi giữa, cũng không biết bị cái đó may mắn tiểu yêu tu sĩ nhặt được, có thể ngày sau có khả năng tìm hiểu trong đó tiên đạo ý cảnh, do đó tu hành thành công. Giáo tổ Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn treo cao lại cửu tiêu thiên giới, các vị giáo tổ khí cơ ở trong thiên địa từ từ tiêu tán, Ngọc Độc Tú trong mắt lau một cái sảng giọng ánh sáng lóe ra, hừ, cũng muốn nhìn ngươi lựa người rốt cuộc có thể hay không đạt thành ngươi mong muốn, ngươi sẽ hối hận, Càn Thiên lòng ngông dạ thú, đến lúc đó phản phệ cùng ngươi, cũng đừng trách ta xem náo nhiệt. Sau khi nói xong, trong hư không kim quang lóe ra, sau một khắc Ngọc Độc Tú thân hình vừa chuyển, tiêu thất ở chân trời. Thái Bình Đạo cùng Trung Vực giao tiếp một cư ngụ chỗ ngọn núi trong, Vương Soạn, Nguyên Thủy Thiên Vương, Lý Hồng Tụ, Long Nữ Ngao Nhạc chán đến chết nhìn hư không, đang chậm rãi cảm ứng tiết điểm khí cơ. Nhưng vào lúc này, nhất đạo kim quang xẹt qua hư không, Ngọc Độc Tú hiển lộ lại tại chỗ. Cũng, ngươi đã trở về năm, Ngao Nhạc vui sướng nào tới, nhưng chạy phân nửa, nhìn Ngọc Độc Tú âm trầm mặt mũi, nhất thời thu liễm dáng tươi cười, ngươi làm sao vậy? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn hư không, thật lâu không nói gì. Làm sao vậy? Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ cũng đã đi tới. Thái Bình giáo tổ đánh xuống pháp chỉ, giao trách nhiệm ta mãng hoang yêu loạn không bình định trước, không được bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện một bước, bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức cùng Càn Thiên khó xử. Ngọc Độc Tú mở miệng, thanh âm trong lộ ra một cổ mọi người trước đây từ không nhận thấy được trôi qua băng hàn. Giáo tổ có đúng hay không choáng váng, làm sao sẽ đánh xuống loại này pháp chỉ, người nào xa người nào cận, giáo tổ còn không phân rõ sao? Một bên Vương Soạn kinh ngạc nói. Ngọc Độc Tú xa xa nhưng mà nhìn hư không không nói. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ liếc nhau, đều là mặt lộ vẻ lau một cái sắc mặt vui mừng, cái này sắc mặt vui mừng thoáng qua giữa không gian tiêu thất vô tung. Ngọc Độc Tú cùng Càn Thiên trở mặt, đối với hai người mà nói chính là đại hỷ việc. Càn Thiên tiểu nhi cũng thắc thâm độc, cư nhiên không biết sử dụng cách gì, gọi vậy quá bình giáo tổ thiên hướng hắn. Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương không cam lòng nói, mãng hoang yêu loạn chưa bình định trước, không được bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, chỗ này phạt nhưng là có chút trọng. Nguyên Thủy Thiên Vương nói, yêu tộc chiếm cái này vô tận mãng hoang, địa bàn có bao nhiêu rộng, cao thủ có bao nhiêu, đây cũng là không biết bao nhiêu, muốn bình định yêu tộc, sợ là không có cái mấy nghìn vạn. Thậm chí còn thiên hoang địa lão cũng không có khả năng hoàn thành, trừ phi là nhân tộc có ưu thế áp đảo. Quên đi, bổn tọa hôm nay cũng không muốn lo lắng nhiều như vậy, chỉ là muốn tìm được nhà của ta Hải Nhi, sau đó tìm hiểu tiên đạo, chứng liền bất diệt linh quang. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Giáo tổ hắn chưa chắc sẽ sợ giáo tổ. Có pháp thiên tượng địa lực trong người, có xoay chuyển tạo hóa nơi tay, có khả năng cướp đoạt thiên địa quyền bính. Luận pháp bảo có tam bảo như ý, thái cực đồ, nếu là cùng giáo tổ tranh chấp, hắn Ngọc Độc Tú chưa chắc sẽ có hại, nhưng mà lúc này cũng cùng giáo tổ nảy lên tranh chấp thời điểm. Hắn Ngọc Độc Tú lúc này nhược điểm lớn nhất chính là chỉ có một cái mạng, một khi bị người chém nhục thân, liền chỉ còn lại có hồn phách cùng tiên thiên phù tăng mục, tiên thiên phù tăng mục tất cũng bản thể. Không thể dựng dục tạo hóa, sợ là muốn tuyệt tiết lộ. Ở Ngọc Độc Tú nghĩ đến, chỉ cần mình chứng liền tiên thiên bất diệt linh quang. Có tiên thiên phủ tang mục bảo vệ, thọ mệnh vô cùng, làm có thể xưng là bất tử bất diệt, coi như là cùng giáo tổ tranh phong, hắn Ngọc Độc Tú cũng dám thử một lần. Nhìn Ngọc Độc Tú không vui, một bên Ngao Nhạc lại gần, bám vào ở Ngọc Độc Tú bên tai nói, ta đưa cho ngươi bảo vật, thế nhưng ta Đông Hải trọng bảo, danh viết, tố vốn trả lại như cũ cảnh, có khả năng hiện hư không, soi sáng tất cả quy tích, bắt tất cả khí cơ. Ngươi chỉ cần luyện hóa tố vốn trả lại như cũ cảnh, là được có vô cùng uy năng, chính là tiểu thiên thế giới tiết điểm, cũng đào không được tố vốn trả lại như cũ cảnh bát. Nga nghe xong Ngao Nhạc lời nói, Ngọc Độc Tú nhất thời mặt lộ vẻ đại hỉ vẻ, móc ra gương đồng, tỉ mỉ tham quan học tập, một lát sau mới nói, quả thật là không giống tầm thường, Ngao Nhạc, đa tạ ngươi. Cảm tạ cái gì, của ngươi chính là ta sẽ là của ngươi, nếu không phải cùng ngươi trao đổi, chờ ngươi dùng xong cái này bảo cảnh sau đó. Lấy phụ vương keo kiệt đi a tính cách, tất nhiên sẽ đem bảo vật này giao cho thu hồi đi. Hôm nay ta với ngươi trao đổi, phụ vương thế nhưng kéo không dưới mặt tiến hành đòi muốn. Về sau bảo vật này nhưng chỉ có nhà chúng ta, hì hì. Ngao Nhạc mặt tươi cười nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười, chăm chú nhìn Ngao Nhạc nói, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, bảo cảnh thế nhưng có ta phân nửa, ngươi trăm triệu không thể cá nhân nuốt. Ngao Nhạc trận to hai mắt chăm chú nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú sờ sờ Ngao Nhạc đỉnh đầu, ngươi yên tâm đi. Cái này bảo cảnh có ngươi phân nửa. Đi được, hai người các ngươi khác tú ân ái, nhanh lên luyện hóa bảo cảnh, tìm được tiểu thiên thế giới tiết điểm phải chính sự. Một bên Lý Hồng Tụ nhìn Ngọc Độc Tú cùng Ngao Nhạc dính tới, cũng nhìn không đặng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sờ lỗ mũi một cái, nhẹ nhàng vuốt ve gương đồng, vật ấy không giống tầm thường, sợ là nhất thời nửa khắc không thể luyện hóa, còn phải tốn phí một ít khổ sở công phải. Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương nói, vậy ngươi còn không mau mau đi luyện hóa. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu, đang phải trở về 33 trọng thiên, cũng đột nhiên ngừng cước bộ, sau đó nhìn Đông Vương Công cùng Tây Vương Mâu nói, ngày ấy phong thần là lúc, bổn tọa phân chia phong thần bảng nghiền nát, vô số thần vị bổn nguyên rơi cùng nhân gian, hai người ngươi nếu là có tâm cùng cản thiên đối kháng, không ngại đem đạt được thần vị nước từ trên núi chạy xuống hà thần nói từng việc thu phục, đến lúc đó tất nhiên sẽ tăng trợ lực. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ nhãn tình sáng lên, phương pháp này được không? Nhưng mà cản thiên chiếm cứ thiên địa đại nghĩa, ta đợi trời sinh trên so với cản thiên xuống khuy không ít. Cản thiên chính là trên danh nghĩa chí tôn cửu ngũ, lý nên chấp trưởng chư thiên chúng thần, chư thiên chúng thần cũng nên bị hắn khu xử. Đông Vương Công Tây Vương Mậu nhưng là có chút xấu hổ. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười, vô phương, cản thiên chiếm tinh không, hai người ngươi có khả năng chiếm đại địa, cùng cản thiên phân chia thiên đình đối kháng, bổn tọa tự nhiên sẽ có biện pháp suy yếu một phen cản thiên quyền bính, gọi hai người ngươi cùng cản thiên giữa trả lời cân đối. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú ý vị thâm trường nhìn Ngao Nhạc một cái, sau đó nói, có thể nguyện tùy ta quay lại 33 trọng thiên. Vừa lúc, ta còn chưa có đi qua của ngươi 33 trọng thiên đây, thân ta là 33 trọng thiên tương lai nữ chủ nhân, lý nên đi chỗ đó 33 trọng thiên đi lên nhất lần. Ngao Nhạc đẩy mặt vui vẻ nói. Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, cũng mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, quả thực. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên cao, chỉ có thanh âm xa xa truyền đến. Bổn tọa lúc nào đã nói láo. Nói đi là đi, cũng không cùng ta chào hỏi. Ngao Nhạc nhìn Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang phóng lên cao, sau đó trong nháy mắt hóa thành lôi quang đuổi theo, thoáng qua giữa không gian hai người ở trong thiên địa không thấy tung tích. Nhìn Ngọc Độc Tú cùng Ngao Nhạc đi xa bóng lưng, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ liếc nhau. Lý Hồng Tụ nói, cái này thu phục nước từ trên núi chạy xuống hà thần việc, cấp bách, ta ngươi nhanh đi về vạch kế hoạch một phen, thừa dịp Càn Thiên chưa nắm giữ thiên đình thực quyền. Chúng ta đem rơi là tả tại ngoại thần vị thu về lại dưới trướng, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con triệt để chiếm lĩnh chúng ta tộc tất cả thổ địa núi đồi giang hà, không để cho Càn Thiên chen chân cơ hội. Diệu Tú kế này mạnh mẽ à, Càn Thiên hôm nay cùng Diệu Tú chính thức xé rách ra mặt, ngày sau có hắn dễ chịu, chúng ta thế nhưng nhẹ nuối lòng. Lý Hồng Tụ cười khẽ. Cũng chưa chắc, hiểu ra Càn Thiên không biết thế nào lấy được giáo tổ hỗ trợ, Diệu Tú tuy rằng bất phàm, nhưng cánh tay tóm lại là ninh bất quá đại thối. Càn Thiên có giáo tổ chống đỡ, ngày sau nhìn trời thiên đình nắm trong tay, tốc độ sợ là sẽ phải gia tăng thật lớn, lưu cho ngươi thời giờ của ta không nhiều lắm. Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Một bên Lý Hồng Tụ mở miệng nói, kỳ môn độn giáp thuật, chúng ta là hay không còn tiếp tục thôi diễn. Nguyên Thủy Thiên Vương nhẹ nhàng cười, thôi diễn cái gì, nếu là thật đến rồi khi đó, chỉ sợ Diệu Tú sẽ chủ động nghĩ biện pháp đem kỳ môn thuật đưa vào ta đợi trong tay. Nếu là Diệu Tú ngoài ý muốn bị ràng buộc ở. Ta đợi nên làm thế nào cho phải cái này kỳ môn độn giáp, nhưng là không thể buông tha thôi diễn, nhưng mà đem làm đòn sát thủ giấu đi, nếu là Càn Thiên bức người quá mức, sự tình không thể làm dưới, chúng ta liền cùng Càn Thiên đồng quy vu tận, chặt đứt thiên đình long mạch, dù sao ta ngươi đều là hóa thân phong thần, cùng lắm thì tổn thất một pho tượng hóa thân mà thôi, coi như là giáo tổ giáng tội, cũng có thái tố giáo tổ, thái thủy giáo tổ bảo vệ ta. Ngươi, tóm lại sẽ không bỏ mình tính mệnh. Lý Hồng Tụ nói.